Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. Liền lúc này công phu, không đến nửa giờ, thế nhưng liền kiếm lời 500 khối. Này đối bọn họ tới nói là một kiện phi thường mới lạ cảm thụ. Không kẹp oa oa, đằng trước không phải có cái công viên giải trí sao? Chúng ta đi công viên giải trí chơi, Chu Trạch Giai trung cực mục tiêu. Chính là bên này, cái này đại hình công viên giải trí. Mỗi người tiến tràng phiếu liền phải 80 khối. Này không phải mấu chốt là bên trong có rất nhiều bằng vận khí cùng kỹ thuật là có thể đủ được đến đồ vật. Nói nữa, người thiếu niên nên làm điểm nhi người thiếu niên sự tình. Chu Trạch Giai thực thích loại này tràn ngập sức sống cảm giác. Kết quả là, một hàng mười mấy người thực mau liền tiến vào cái này thành phố lớn nhất công viên giải trí tinh. Quang công viên giải trí, vừa vặn gặp phải thất tịch, phiếu tiện nghi, chỉ cần 70 khối. Đương nhiên, cần thiết là muốn tình lữ mới có thể tiến vào. Đoàn người vì tỉnh tiền cũng không biết xấu hổ, sôi nổi làm bộ tình lữ. Chỉ có Lạc Đơn Chu Trạch Giai tránh được một kiếp, 80 khối nhập viên. Kế tiếp chính là này đó các thiếu niên cuồng hoan, vốn dĩ bọn họ chính là trà trộn với trò chơi thành linh tinh địa phương. Này công viên giải trí đặc biệt đại, các nơi đều có bầy biện kẹp oa oa, còn có bộ vòng A, hoặc là mặt khác có thể được đến tiểu lễ vật trò chơi. Bị đại gia sôi nổi đều cấp chơi hỏng rồi, Chu Trạch Giai càng là hoa 50 khối đi chơi xạ kích. Hơi kém không đem lão bản toàn bộ sạp đều cấp bao. Này đó thú bông a linh tinh, đều bị Chu Trạch Giai giá thấp bán cho tới trong vườn du ngoạn các du khách. Bọn họ rất nhiều đều là mang theo hài tử tới. Tự nhiên là bỏ được tiêu tiền, một cái oa oa mấy chục khối. Còn có cái loại này lão hổ bán càng tốt chút, trong đó một cái lớn nhất hùng. Chu Trạch Giai không tính toán bán, chính mình ôm. Bởi vì hắn còn nhớ rõ, chính mình có cái bạn gái. Kết quả mắt thấy buổi chiều Chu Trạch Giai mang theo các huynh đệ ôm hùng trở về thời điểm. Những người khác nguyên nhân chính là vì một ngày liền kiếm lời 3.000 khối mà cao hứng đâu. Chu Trạch Giai lại nhận được một tin tức, mày nhăn lại, Tiết Chân bảo bối, A Giai, làm sao bây giờ, ta tháng này đại di mụ không có tới, ta rất sợ hãi. Chương 405 ác bá lưu manh tiểu kiều thê hai cái này di động Tiết Chân bảo bối. Trên thực tế cũng chỉ là Chu Trạch Giai kết giao không đến một tháng bạn gái. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì đây là một cái ở Chu Trạch Giai xem ra thập phần cầu huyết chuyện xưa. Tiết Chân bảo bối tên gọi là Triệu Tuyết Chân. Đừng nhìn tên ngọt ngào. Chính là trên thực tế cha mẹ chết sớm. Gia gia nãi nãi cũng mặc kệ, chỉ có thể đủ ở tại đại bá trong nhà. Đại bá trong nhà còn có cái ca ca gọi là Triệu Nghị Hành. Có cái muội muội gọi là Triệu Thiến Vân. Ở Triệu gia quả thực là giống như người hầu giống nhau lớn lên. Tuy rằng diện mạo điểm mỹ thanh lệ đẹp khẩn, chính là lại là cái nhát gan cô nương. Người nói như vậy một cái cô nương là như thế nào đương Chu Trạch Giai cái này lưu manh bạn gái. Ân, này liền nói ra thì rất dài. Triệu Tuyết Chân tuy rằng thân thế thê thảm, nhưng là nàng xinh đẹp a. Tuy rằng nhát gan yếu đuối, nhưng là nàng xinh đẹp a. Tuy rằng có chút ngây ngốc, nhưng là nàng xinh đẹp a. Triệu gia hàng xóm gia có cái nam hài nhi gọi là Diêu Hải Tuấn. Là một cái anh tuấn soái khí nam hài nhi, kết quả thường xuyên qua lại liền cùng Triệu gia người quen thuộc thực. Hắn thích Triệu Tuyết Chân, kết quả Triệu Thiến Vân thích hắn, vì thế liền ở tháng trước Diêu Hải Tuấn sinh nhật trong yến hội. Triệu Thiến Vân vì trả thù Triệu Tuyết Chân đoạt chính mình thích nam hài nhi. Vì thế một lời không hợp liền không biết từ nơi nào mua dược. Hại cho Triệu Tuyết Chân. Triệu Tuyết Chân là cái nhát gan cô nương, chúng dược lúc sau liền đụng vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Kết quả khóc la một hai phải cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Lúc ấy sở hữu huynh đệ đều nhìn đâu. Chu Trạch Giai liền trang bức quá mức. Thuận lợi hẳn là cùng cô nương này ở bên nhau. bởi vì kia dược cũng không biết là Triệu Thiến Vân nơi nào làm ra. Một chốc cũng không có biện pháp, cuối cùng Chu Trạch Giai chỉ có thể đủ bị mất đi lý trí tiểu cô nương lột sạch quang sau đó sự tình. Liền như vậy đã xảy ra, Triệu Tuyết Chân tỉnh lại lúc sau liền biết chính mình làm sự tình gì. Trước tiên cấp Chu Trạch Giai xin lỗi, còn đáp ứng rồi Chu Trạch Giai đương hắn nữ nhân, chủ yếu nếu là bởi vì hai người đều là lần đầu tiên. Chu Trạch Giai bản nhân cũng đã chịu cực đại thương tổn a. Cuộc đời lần đầu tiên đã bị nữ hài tử cưỡng bách. Nhắc tới tới đều là nước mắt, tóm lại, cứ như vậy, hai cái quăng tám xào cũng không tới người, liền trở thành nam nữ bằng hữu. Có như vậy xinh đẹp bạn gái, Chu Trạch Giai cái này kêu một cái vui vẻ a, mỗi ngày cơ hồ đều là tiếp đón đưa đưa, hận không thể tất cả mọi người biết hắn có bạn gái. Như vậy cũng làm Triệu Thiến Vân vốn đang muốn tìm Triệu Tuyết Chân phiền toái. Bởi vì Chu Trạch Giai nguyên nhân cũng không dám tìm Ni, chỉ là hai người thâm nhập giao lưu sự tình mới qua không đến một tháng đâu. Triệu Tuyết Chân thế nhưng liền có mang. Chu Trạch Giai nhìn đến cái này tin nhắn thời điểm, chỉ cảm thấy này ngoạn ý chính là số mệnh a. Rốt cuộc, hắn hứa nguyện người, Nga, cũng chính là Triệu Tuyết Chân. Nàng hứa nguyện hy vọng rời đi Triệu gia, không cần bị Triệu gia làm hại trong bụng hài tử chết. Hy vọng hài tử hào hào lớn lên, ở Chu Trạch Giai biết nói về sau phát sinh sự tình chung. Triệu Tuyết Chân xác thật là mang thai, hơn nữa không đến 3 tháng, đã bị Triệu Thiến Vân phát hiện, tiếp theo chính là trường học tin đồn nhảm nhí, hơn nữa Triệu gia phu thê cưỡng bách tính làm Triệu Tuyết Chân thôi học. Tiếp theo ở Triệu Thiến Vân nhìn đến Diêu Hải Tuấn cùng Triệu Tuyết Chân nói chuyện thời điểm, nhất thời xúc động đem Triệu Tuyết Chân đẩy ngã trên mặt đất. Hai tử liền như vậy không có, Triệu Tuyết Chân cũng đi một cái mệnh đi, chuyện sau đó càng đáng sợ, Triệu Tuyết Chân thế nhưng bị Triệu gia người bán cho bọn buôn người. Vì phòng ngừa nữ nhi làm những cái đó sự tình bị phát hiện, Triệu gia người nói cho người khác Triệu Tuyết Chân bị gia gia nãi nãi tiếp đi rồi. Trên thực tế còn chưa tới 18 tuổi tiểu cô nương. Bị bán 5 vạn đồng tiền, từ đây liền lưu lạc núi sâu, rốt cuộc vô pháp về nhà. Này quả thực chính là một cái cừu con chịu khổ nhớ. Một cái nữ hài nhi bị như vậy khi dễ, cũng là đủ rồi, đem tin nhắn thu hồi tới, trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Lúc này trường học hẳn là tan học, ngươi hiện tại ở nơi nào? Điện thoại truyền được lúc sau, Chu Trạch Giai thanh âm truyền đến, làm bên kia cầm di động Triệu Tuyết Chân tức khắc giống như có dũng khí. Nói, ta ở trường học bên ngoài món ăn bán lẻ phô đâu tương đương, Triệu Tuyết Chân thanh âm ngọt ngào nhu nhu. Cho người ta một loại kẹo mềm cảm giác, làm Chu Trạch Giai nghe thoải mái cực kỳ, cấp ra trả lời. Chờ, ta đợi chút qua đi, lại trấn an Triệu Tuyết Chân vài câu lúc sau. Chu Trạch Giai cúp điện thoại, một bên các huynh đệ đều là vui tươi hớn hở. Giai ca, có phải hay không tàu tử tìm ngươi a? Bọn họ những người này, học bên ngoài những cái đó tên côn đồ, nói chuyện phong cách đều có chút làm Chu Trạch Giai vô ngữ. Này còn nhỏ thí hài nhi đâu, một ngụ một cái tàu tử, ta chuẩn bị hồi trường học, các ngươi trở về sao? Vừa mới đã phân xong rồi tiền, Chu Trạch Giai làm lão đại nhiều nhất, những người khác cũng không ít, bất quá đại gia cũng đều là đi theo ra tới chơi. Hôm nay chẳng những kiếm lời còn chơi, lại là làm đại gia vui vẻ cực kỳ. Hồi, ta cũng muốn hồi, cùng Giai ca cùng nhau, ta còn muốn đi tiệm net. Cùng người ước hảo chơi game. Ta cũng muốn trở về, đi tiếp một chút ta bạn gái, này đó hai từ từng chuyện mà nói. Cuối cùng cùng Chu Trạch Giai hồi trường học cũng có 7-8 cá nhân. Chờ tới rồi học tập bên này, Chu Trạch Giai liếc mắt một cái liền thấy được lưu tại món ăn bán lẻ phô bên ngoài chờ hắn Triệu. Tuyết Chân, Triệu Tuyết Chân một đầu màu đen tóc dài, thập phần phiêu giật, kia trương mặt trái xoan trắng nõn non mịn. Nhìn thật đúng là đại gia trong mắt nữ thần hình tượng. Trách không được, Diêu Hải Tuấn liếc mắt một cái liền coi trọng Triệu Tuyết Chân. Chết sống đều không thích Triệu Thiến Vân. Không có biện pháp, thiếu niên thời kỳ hài tử, luôn là đối xinh đẹp nữ hài nhi càng thêm có hảo cảm ẩn nhi Triệu Tuyết Chân cũng là sốt ruột chờ. Lúc này vừa thấy đến Chu Trạch Giai, liền chạy chậm lại đây. Ngươi hôm nay lại trốn học à? Nói kéo lại Chu Trạch Giai tay. Triệu Tuyết Chân nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối chuyện này thực không vui. Chính là đi ra ngoài chơi chơi. Ngươi yên tâm, chậm trễ không được chuyện gì, một bàn tay bị lôi kéo. Mặt khác một bàn tay nhịn không được sờ sờ Triệu Tuyết Chân đầu tóc. Một bên Chu Trạch Giai các tiểu đệ một đám kêu tàu từ lúc sau sôi nổi tứ tán rời đi. Lưu lại Chu Trạch Giai nắm Triệu Tuyết Chân tay hướng xe buýt nhà ga bên kia đi. Hôm nay ở trường học thế nào? Không có người khi dễ ngươi đi. Phía trước thời điểm trường học nữ hài nhi thật nhiều đều bởi vì Triệu Tuyết Chân xinh đẹp liền. Khi dễ nàng, chuyện này Chu Trạch Giai vẫn là biết đến. Không có, bọn họ đều thực sợ hãi ngươi, Triệu Tuyết Chân nói bọn họ đều thực sợ hãi ngươi. Lại là cười tủm tỉm quay đầu nhìn Chu Trạch Giai sườn mặt. Nàng không biết chính mình lúc ấy là vì cái gì một hai phải cùng cái này nam sinh ở bên nhau. Chính là hiện tại, nàng tưởng nàng đã biết, bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo hộ nàng. Thực mau liền có xe buýt lại đây. Hai người lên xe, ngồi ở mặt sau cùng vị trí. Bọn họ đích đến là một tiệm cà phê. Trước kia Chu Trạch Giai có lẽ không thích uống cà phê. Tổng cảm thấy uống cà phê không bằng uống rượu, rốt cuộc đã là trên đường hỗn người, uống cà phê có chút nương nương khí, hiện tại nhưng không giống nhau, ít nhất, nơi đó là cái có thể nói lời nói hào địa phương. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền đem Triệu Tuyết Chân đưa tới quán cà phê bên trong, tìm một cái không ai địa phương ngồi xuống, cấp đối phương điểm tiểu bánh kem cùng nước trái cây. Chính mình còn lại là tới một ly caramel cà phê, chờ thượng tề lúc sau, Chu Trạch Giai mới nói, người phía trước phát ta tin nhắn, ta ái thấy được những lời này trực tiếp làm đang ở ăn bánh kem Triệu Tuyết Chân cả người ngây. Ngẩn cả người, tiếp theo cặp kia sáng trong đôi mắt liền như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Tựa hồ muốn từ Chu Trạch Giai trong mắt được đến cái gì? Lại phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không ra tới. Buông xuống cái muỗng, Triệu Tuyết Chân trong lòng có chút thấp thỏm, lại là đồng thời có vô tận dũng khí. A Giai, ta cũng không biết có thể hay không có hai từ, nhưng là, nếu thật sự có, ngươi sẽ làm sao? Bọn họ hai người đều còn chỉ là học sinh, đứa nhỏ này đối bọn họ tới nói, chính là một cái liên lụy. Hơn nữa là một cái thống khổ nhất liên lụy, Chu Trạch Giai là cô nhi, Triệu Tuyết Chân gia đình so cô nhi còn đáng sợ, cho nên Triệu Tuyết Chân mới có thể như thế thấp thỏm ẩn nhi nếu thật sự có hai từ. Nàng rất muốn đứa nhỏ này, bởi vì ba ba mụ mụ đều đi rồi, chỉ còn lại có nàng một người, nếu có hai từ, liền không phải một người, Chu Trạch Giai có thể nhìn ra tới trước mắt tiểu cô nương thấp thỏm. Kỳ thật là một cái bác sĩ, hắn cho rằng nữ nhân sinh hài tử quá sớm là một kiện không tốt sự tình. Chính là hiện tại, hắn đã có thể từ cái này tiểu cô nương trong ánh mắt cảm giác được. Nàng rất muốn cái này cùng nàng huyết mạch tương liên hài tử. Vậy sinh hạ tới, ta là hắn ba ba, ta sẽ dưỡng hắn, Chu Trạch Giai lời này không có bất luận cái gì do dự. Đừng nói một cái hài tử. Liên tính là 10 cái, Chu Trạch Giai đều dưỡng đến khởi, chẳng qua hiện tại yêu cầu giải quyết, là Triệu gia vấn đề, nghe được Chu Trạch Giai nói, Triệu Tuyết Chân trong ánh mắt lập tức nổi lên lệ quang. Càng là trực tiếp kéo lại Chu Trạch Giai tay, A Giai, ước chừng nữ hài tử đều là cảm tính, tuy rằng không biết trong bụng đến tột cùng có hay không hài tử. Chính là Triệu Tuyết Chân vừa nghe đến Chu Trạch Giai như vậy bảo đảm. Trong lòng ấm rào rạt, chỉ cảm thấy về sau liền tính là đối mặt bất luận cái gì sự tình. Đều sẽ không sợ hãi. Hảo, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta chắc một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự có bảo bảo. Nếu có bảo bảo nói, ta sẽ dưỡng ngươi cùng bảo bảo. Đúng rồi, ngươi phía trước cùng ta nói rồi nhà ngươi sự tình. Nếu làm ngươi bá phụ cùng bá mẫu biết chuyện của chúng ta, bọn họ có thể hay không phản đối a? Chu Trạch Giai vừa nói, một bên trong lòng tưởng, khẳng định là muốn phản đối. Này đối nhẫn tâm phu thê chính là muốn đem Triệu Tuyết Chân cấp bán đi a. Triệu Tuyết Chân nghe được lời này lại là lắc đầu, buông lỏng ra Chu Trạch Giai tay, từ trong bao tìm kiếm thứ gì. Tiếp theo Chu Trạch Giai liền phát hiện nàng lấy ra tới vài thứ kia. Thế nhưng là Triệu Tuyết Chân hộ khẩu bổn cùng thân phận chứng cùng với gửi ngân hàng đơn tử. Mặt trên Triệu Tuyết Chân hộ khẩu bổn thượng chỉ có một người. Ta ba mẹ qua đời lúc sau, vốn dĩ ta hộ khẩu hẳn là dừng ở bá phụ nơi đó. Nhưng là bá mẫu không cho, gia gia nãi nãi cũng không cần ta. Sau lại cục cảnh sát bên trong A-di liền giúp ta làm cái này. Hơn nữa lúc ấy ta ba mẹ là ra tai nạn xe cộ qua đời. Có bồi thường kim, cho bá phụ bá mẫu một bộ phận lúc sau. Hảo tâm cảnh sát A-di cho ta trộm khai tài khoản tiết kiệm. A-giai, nơi này có 20 vạn đâu. Nói đến 20 vạn thời điểm, Triệu Tuyết Chân rơi chậm lại thanh âm. Lại là đem sổ tiết kiệm giao cho Chu Trạch Giai làm Chu Trạch Giai Simonser cô nương này đối với. Chu Trạch Giai tín nhiệm, quả thực là ngây ngốc, vạn nhất bị lừa cũng không biết cái loại này. Chu Trạch Giai nhìn lướt qua, sẽ biết Triệu Tuyết Chân ý tứ. Nàng hiện tại liền tính là rời đi Triệu gia, chỉ có thể là Triệu gia người sốt ruột, những người khác cũng không có biện pháp, vì thế trong đầu liền có một cái ý tưởng. Cái này ngươi trước cầm, chờ thí nghiệm kết quả ra tới. Nếu thật sự có bảo bảo, chúng ta lại thương lượng. Còn có này tiền sự tình, ngàn vạn đừng cho ngươi bá phụ cùng bá mẫu biết. Chương 406 ác bá lưu manh tiểu kiều thê ba ở Triệu Tuyết Chân trong thế giới. 20 vạn cũng đủ nuôi sống một cái hai tử. Nàng biết đứa nhỏ này lý do là cái ngoài ý muốn. Lại đối nàng tới nói. Là cái kinh hỉ ngoài ý muốn, ít nhất hắn ba ba không phải một cái làm Triệu Tuyết Chân người đáng ghét. Mới 17 tuổi Triệu Tuyết Chân không biết, đối với nàng cái này tuổi nữ hài tử tới nói, sinh hạ một cái hài tử, sẽ đối nàng về sau nhân sinh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nàng chỉ biết, chính mình một người quá tịch mịch, cần phải có một cái có huyết thống quan hệ người ở chính mình bên người. Chính mình sẽ nỗ lực lại nỗ lực đối hắn tốt. Nàng rành mạch biết bá phụ cùng bá mẫu tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình sinh hạ đứa nhỏ này sự. Tình, cho nên mới trộm cầm thân phận chứng hộ khẩu bổn cùng hơn 20 vạn sổ tiết kiệm. Chính là muốn nói cho Chu Trạch Giai, bọn họ có tiền, hài tử sinh hạ tới, bọn họ là có thể dưỡng, không cần lo lắng hài tử vấn đề. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình lựa chọn người so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại một chút. Nghe được đối phương nói chính mình sẽ dưỡng nàng cùng ôm một cái. Triệu Tuyết Chân trong lòng quả thực là muốn vui vẻ điên rồi. Kỳ thật nàng một chút đều không để bụng, 20 vạn, đã cũng đủ các nàng hoa thật lâu. Nàng cũng không ngại dưỡng A-giai, chỉ cần A-giai vẫn luôn bồi nàng liền hảo. Về đến nhà Triệu Tuyết Chân có chút thật cẩn thận, trong tay là ở trên đường mua que thử thai. Thứ này tuy rằng không quá chuẩn, chính là đến nay chỉ có thể đủ bằng dựa cái này. Nàng có chút chờ mong, hy vọng chính mình trong bụng, thật sự có tiểu bảo bảo tồn tại. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Triệu Tuyết Chân thức dậy phi thường sớm, trộm ở chính mình phòng sử dụng cái này que thử thai. Kết quả làm nàng tức khắc vui vẻ ra mặt, nàng thật sự có bảo bảo. Được đến tin tức này, Triệu Tuyết Chân đem que thử thai đặt ở cặp sách, cấp Chu Trạch Giai đã phát một cái tin nhắn, lúc này mới lên nấu cơm. Cho dù là nấu cơm, nàng cả người cũng là vui vẻ đến bay lên, nàng liền phải có bảo bảo. Vẫn là A-giai bảo bảo, nhất định lớn lên thật xinh đẹp đi. Bên này Triệu Tuyết Chân hạnh phúc nghĩ chính mình trong bụng bảo bảo. Bên kia Chu Trạch Giai đã buổi tối xâm lấn công an hệ thống điều tra Triệu Tuyết Chân tư liệu. Quả nhiên là phát hiện, Triệu Tuyết Chân hộ khẩu cùng hắn giống nhau, là một mình có được. Hơn nữa Triệu Tuyết Chân đại bá cùng bá mẫu hiện tại trụ này căn hộ, cũng là nguyên bản Triệu Tuyết Chân cha mẹ phòng ở, hiện tại đã xem như Triệu Tuyết Chân tài sản. Nhìn đến này đó, Chu Trạch Giai cũng đã có ý tưởng, tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng là tóm lại cũng coi như là báo Triệu Tuyết Chân cùng Triệu gia thù hận. Rốt cuộc, như vậy một bộ 170 bình phòng ở đâu? Hiện tại nếu là bán đi, 300 vạn kia đều là thiếu. Cho nên ngày hôm sau đi vào trường học, Chu Trạch Giai trực tiếp chạy tới Triệu Tuyết Chân lớp, đem Triệu Tuyết Chân kéo ra tới. Ở trường học cửa tìm một cái tiệm đồ uống ngồi xuống. A Giai, người xem tương đương, Triệu Tuyết Chân đem tùy thân mang theo quay thử thai cấp Chu Trạch Giai xem. Kia đáng yêu đôi mắt cười thành cong cong trăng non, nàng thập phần thích trong bụng đứa nhỏ này. Chu Trạch Giai tiếp nhận, xem một cái mặt trên kết quả lúc sau, quả nhiên là hết thảy đều ở trong dự liệu, lúc này mới gật đầu nói, vâng, Tuyết Chân, ta nhất định sẽ nỗ lực nuôi sống ngươi cùng hài tử. Bất quá bởi vì ngươi bá phụ cùng bá mẫu sự tình, ta điều tra một chút ngươi cùng ngươi bá phụ bá mẫu tư liệu. Ngươi muốn hay không biết, ngoặc kép, hết chương.